Chương 1958, Long Hoàng. Rồi sau đó, bài hát kia trước phát giác ra, chui ra mặt nước này một con giao long, đó là ở vừa mới muốn chui trở lại mặt nước lúc, bỗng nhiên cuốn vào đến vô số nói trong công kích, tràn đầy thiên kiếm tức, pháp bảo linh quang, thậm chí còn cơ quan tạo vật, cương thi quỷ hồn, mỗi loại thủ đoạn, liền giống như là dày đặc mưa to như thế, hướng kia giao long che úp tới, từ đầu đến cuối, đầu này xui xẻo giao long thậm chí cũng không có minh bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đó là bị những thứ này pháp bảo linh quang cho bao phủ hoàn toàn xuống. Trong lúc nhất thời, vô số đạo dưới thủ đoạn, khu vực này bầu trời, đó là bị ánh chiếu bừng sáng. Mà đang ở này to lớn ba động tàn phá giữa, hoàn toàn phá vỡ mảnh địa phương này yên lặng. Từng đạo sợ nộ giao long gào thét tiếng từ phía dưới trong đầm nước liên tiếp vang lên. Rồi sau đó, tất cả dữ tợn bóng người, đó là hướng những thứ này bỗng nhiên tới khách không mời mà đến đi. Nhưng mà, ngay sau đó, vừa mới phát sinh ở kia trên người giao long một màn lại lần nữa ở các nơi địa phương phát sinh. Những thứ này giao long hướng rất nhanh, nhưng là tử nhanh hơn. Với con thứ nhất giao long như thế, bọn họ mới vừa lao ra mặt nước, nghênh đón bọn họ chính là một mảnh rậm rạp chằng chịt công kích. Các tu sĩ đã sớm chuẩn bị xong, ở trong mắt bọn hắn, những thứ này là không phải giao long, mà là tất cả hành tẩu chiến công, người khác ăn nhiều một chút, chính mình thì ít được một chút. Lúc này đối với bọn họ mà nói, tối đại uy hiếp đảo là không phải những thứ này giao long, mà là bên người đồng bạn. Thêm thượng nhân số đông đảo, mỗi một đầu giao long lao ra mặt nước sau đó cũng sẽ lập tức bị 4-5 vị tu sĩ ra tay toàn lực mà bao phủ. Thậm chí ở một con không mở mắt giao long ở vọt tới kia thương hạt chân nhân bên người lúc, còn không đợi thương hạt chân nhân xuất thủ, bên cạnh nhưng là bỗng nhiên có mấy đạo phi kiếm lướt ngang mà bay, mấy cái sẽ đem giao long kia thân hình khổng lồ cho mặt mấy lạnh thấu tim. Này giao long hét thảm một tiếng, nhất thời L và Am Agraver máu chảy ồ ạt. Rồi sau đó, ngay sau đó, cũng chỉ thấy một cái thần binh trên trời hạ xuống bóng người, bên người mấy thanh phi kiếm vờn quanh, người kia đưa tay chỉ một cái, mấy đạo phi kiếm tiếp tục đi, mấy cái liền đem đầu kia giao long vờn quanh mấy cái. Đi theo, cũng chỉ gặp được một dây còn nhảy nhót tưng bừng giao long, bị thật chỉnh tề cắt thành mấy khối lớn, mà kia long đầu, đó là bị cái kia tu sĩ cho một hạ thu vào. Ha ha, đa tạ tổ gia gia hỗ trợ chặn lại tôn nhi chiến lợi phẩm, kia tu sĩ nhìn hai mươi mấy cho phép, trưởng với thương hạt chân nhân giữa hai lông mày khá giống nhau đến mấy phần, lúc này cười hì hì hướng thương hạt chân nhân chắp tay nói, ngươi tiểu tử này. Thương hạt chân nhân lúc này mới vừa phải ra tay, liền bị nhân cho bỗng nhiên ngăn lại, đợi thấy rõ là mình hậu nhân sau đó, đó là cười nhạt lắc đầu một cái. Như vậy cảnh tượng, tối hôm nay đã xuất hiện 3-4 lần rồi, nhưng là hắn một lần cơ hội xuất thủ cũng không có, những thứ này giao long cũng sẽ bị nhân cho trung gian tiệt hồ. Được rồi, đi đi đi đi, thời gian không nhiều lắm, thương hạt chân nhân nói xong. Người trẻ tuổi kia đó là liền vội vàng xá một cái, đi theo lại lần nữa đầu nhập vào chém giết bên trong đi. Thương hạt chân nhân thu liễm nụ cười, hướng xa xa bóng đêm lúc này, xa xa nhìn một cái. Nơi đó, một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, giống như khói lửa một dạng phóng lên cao, cổ khí tức kia cường hãn, đã là có thể so với chân thân, nếu để cho hắn đến, sợ rằng trận chiến này sẽ không có bất ngờ, tất cả mọi người đều sẽ tống tán ở chỗ này. Này, chắc là vị kia chiếm cứ nơi đây, khoảng cách chân long cũng chỉ kém một bước ngắn long hoàng rồi. Nhưng mà đối mặt bực này có thể nghiền chết chính mình chân thân chiến lực, thương hạt chân nhân nhưng là sắc mặt không thế nào biến hóa quá lớn, bởi vì hắn biết, này lúc này Long Hoàng, sợ là cũng căn bản không dám tới. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, cạnh mình cho mướn đến, nhưng khi ban đầu Lâm Phi, đi chinh phạt kia kiến một giới lúc, tự mình ngồi kia một chiếc linh hạm, phía trên này, còn lưu lại năm đó đại chiến thật sự còn sót lại chân thân khí tức, mà căn cứ nhiệm vụ kia bên trên miêu tả, này vạn Long giới, chính là phạm vào với ban đầu kia cách thiên đỉnh tông như thế, kia Long Hoàng, thừa tái xích phát chân nhân một luồng phân hồn, lúc này khi biết kia cách thiên đỉnh tông tiêu diệt tin tức đi qua, sợ là chính ăn ngủ không yên, lúc này thấy đến Lâm Phi linh hạm đến, không bị dọa đến bỏ trốn cũng là không tệ rồi, mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám tới chủ động dẫn đến, bây giờ này thanh thế, chắc là đang thử thăm dò cạnh mình hư thật rồi, nếu là bên này thật có Lâm Phi động tĩnh, sợ rằng vị kia Long Hoàng, lui so với ai khác đều nhanh. Dù sao kia cách thiên đỉnh tông thế lực, so với nó bên này nhưng là mạnh hơn nhiều, cách thiên đỉnh tông cũng không chịu nổi, nó càng là không chịu nổi, bây giờ còn không trốn, cũng thật sự là bởi vì chư thiên vạn giới lớn, nó không chỗ có thể trốn, hơn nữa trong cơ thể vân hồn bị đoạt, lâm vào với ly thiên tông chủ như thế trạng thái khô cạn, ngay cả Hắc Uyên cũng từ bỏ nó, bây giờ, này Long Hoàng cũng chỉ là đang bó tay buồn thành, tử thủ nơi đây, gửi hy vọng vào Hắc Uyên còn có thể nhớ tới nó, đương nhiên, Long Hoàng như thế nào đi nữa hư, đối phó mấy cái pháp tướng vẫn chỉ là chuyện nhỏ, vì phòng ngừa này Long Hoàng nhìn thấu bên này hư thật, thương hạt chân nhân với Dạ Minh Tử cũng không dám khinh thường, ngay từ lúc tới đây trước liền coi là tốt thời gian, Chỉ cần bên này chiến đấu vừa kết thúc, thừa dịp kia Long Hoàng còn chưa kịp phản ứng, cả nhánh hạm đội sẽ biến mất. Trên thực tế, bây giờ nhìn lại, này tình hình chiến đấu tiến hành, so với bọn hắn dự liệu còn phải thuận lợi hơn một ít. Đại chiến bắt đầu không lâu, giao long bên này, đó là thương vong thảm trọng. Liền này, hay là bởi vì các tu sĩ hạ thủ rất có chừng mực, tận lực là trọng thương những giao long đó, mà không giết chết. Này đảo không phải là bởi vì các tu sĩ đại phát thiện tâm, thật sự là còn sống giao long, kỹ năng hối đoái chiến công so với chết càng nhiều. Khai chiến không lâu, các tu sĩ liền hướng đã sớm chuẩn bị xong khoang thuyền bên trong lồng giam, kéo đi rồi mười mấy cái cục tay chân ngắn trọng thương giao long, trong đó không thiếu trọng thương ngã gục. Cũng may giao long nói thế nào đều có từng tia chân long huyết mạch, da dày thịt béo, cứu chữa một chút, phần lớn cũng có thể sống. Bất quá càng nhiều giao long, lại không cái vận tốt này tức, vì tranh đoạt chiến công, các tu sĩ thường thường sẽ không thu tay lại được. Nói thí dụ như ở đặc biệt bắt giao long tù long võng lạc hạ trước, sẽ có 4-5 cái tu sĩ, dưới tình thế cấp bách thống hạ sát thủ, ngược lại ai trước chém giết kia giao long, chiến công liền thuộc về người đó, người coi như là đem bao phủ cũng không tiện xứ. Nhưng mà tình hình chiến đấu hỗn loạn bên dưới, cũng thường thường sẽ có đục nước béo cò tình huống phát sinh. Trong lúc nhất thời, phía trên chiến trường này, thật là giống như là một cái sân săn bắn như thế. Cuối cùng, cũng chỉ có vài đầu phản ứng tương đối chậm, xuất hiện tương đối trễ giao long, không kịp đi ra liền thấy bầu trời thảm trạng, càng là không chịu xuất hiện, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Ở các tu sĩ hướng mình bắt trước, liền thông qua cực kỳ phức tạp dưới nước thầm nói, trốn chạy mảnh này đối giao long môn mà nói cực kỳ kinh khủng địa phương.